Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ, Huyết Mị và Hắc Hùng ở phía xa nhìn thấy hình dáng này của Lục Tiêu Du, mắt không khỏi kinh hãi. Vị chủ nhân của bọn chúng lúc bây giờ đã hóa thành một đầu cự hổ mạnh mẽ và to lớn. Thân thể chỉ cao chừng 10 trượng, dài 3-40 trượng. Thân thể này chỉ bằng 1/8 của Hắc Hùng, thế nhưng đối với nhân loại mà nói cũng tuyệt đối được gọi là khổng lồ. Lúc này cả người Lục Tiêu Du là màu xanh, toàn thân thậm chí ngay cả tứ chi cũng đều được lần phiến màu xanh bao phủ. Lần phiến màu xanh này giống như đao mang, đem thân thể của Lục Tiêu Du bao phủ vào bên trong. Trên lần phiến màu xanh này còn có một bí văn màu trắng. Hai tay hai chân hóa thành tứ chi của cự hổ. Trên cái đầu lớn, ngay cả hai mắt cũng mở rộng ra. Đầu được lân phiến chằng chịt bao phủ. Thật ra, hắn cũng không có hoàn toàn hóa thành cự hổ. Phía sau cũng không có đuôi. Hình thái của Lục Tiêu Du lúc này chính là một đầu cự hổ màu xanh và trắng, hoàn chỉnh vô cùng, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác hùng mãnh dị thường. Quanh thân còn có điện mang quanh quẩn, tỏa ra một cỗ uy thế mạnh mẽ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nghiêm túc mà nói, lúc này Lục Tiêu Du chỉ giống với bồn lồi thiền hổ viễn cổ chín thành. Tuy rằng giống cự hổ, thế nhưng lại vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Quả thực là sự dung hợp huyền ảo, tự nhiên như vậy khiến cho người ta run sợ. Thành công rồi! Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du không nhịn được kích động, thân thể di chuyển. Lục Tiêu Du có cảm giác bản thân của hắn giống như là một vương giả của vạn thú. Tứ chi tráng kiện, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, vùng lợi trảo lên, tâm niệm khẽ động, trên lợi trảo tức thì có điện mang quanh quẩn. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được, chỉ cần lúc này hắn chụp ra một trảo, tuyệt đối có lực lượng xé rách không gian. Sợ rằng chỉ bằng vào lực lượng bản thân của hắn đánh ra một kích, cũng có thể đem vũ tôn nhất trọng bình thường xé thành những mảnh nhỏ. Thân hình của Lục Tiêu Du đứng lên cao, cao lớn chừng 100 thước, giống như một đầu cự hổ đứng thẳng. Lục đứng thẳng thế này, Lục Tiêu Du có cảm giác vô cùng bình thường, không có gì khó chịu. Toàn thân của hắn được lần phiến màu xanh giống như đào mạng bảo phủ, hai tay thành cự trảo, hai tay mở rộng ra vẫn là bàn tay như cũ, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào nếu như hắn xuất thủ công kích. Thứ duy nhất khác chính là trên bàn tay có 5 lợi trảo sắc bén. Mà lúc này khi thân thể Lục Tiêu Du đứng thẳng lên, uy lực của khải giáp hình hồ này được thôi động tới mức tận cùng. Thân thể uốn lượn, hắn có thể cảm giác được khải giáp hình hồ này đem cho hắn lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh nhật. Loại khí thế này, người bình thường đủ khiến cho người tiêu can đảm hồn phi phách tán. Mà đứng bằng tứ chi thì đã không còn loại ưu thế như thế nữa. Đối với thân thể này, Lục Tiêu Du cực kỳ thỏa mãn. Hiện tại, hẳn là tôn cấp tam trọng, tứ trọng cũng không thể lay động tới thân thể của hắn. Thân thể càng lớn, tiện nghi chiếm được càng lớn hơn nữa. Bây giờ thân thể Lục Tiêu Du lần nữa uốn lượn, toàn thân mang theo điện mang màu trắng. Trong cơ thể truyền ra âm hưởng lách cách thành thúy, một loại cảm giác có lực lượng vô cùng tức thì bạo phát ra. Đôi mắt nhìn về phía xa khiến cho Huyết Mị và Hắc Hùng phía xa hồn phi phách tán. Thu! Tâm thần khẽ động, điện mang quanh thân lưu chuyển, quang mang lóe lên, thân hình khổng lồ của Lục Tiêu Du trong nháy mắt co rụt lại, lập tức hóa thành hình người. Thân thể khẽ khom lại, lập tức xuất hiện hoàn hảo ở trong không gian. Chúc mừng chủ nhân lấy được thêm một bản lĩnh. Huyết Mị, Hắc Hùng mang theo sự chấn động đi tới bên người Lục Tiêu Du. Hình hồ vừa rồi của chủ nhân khiến cho trong lòng bọn họ bị áp chế. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, thành đình khải giáp tấn chức, hình thái yêu thú. Tuy rằng hắn ăn không ít vị đắng, thế nhưng tuyệt đối là đáng giá. Nhưng mà lúc này, Lục Tiêu Du ngẫm lại cũng có chút khiếp sợ. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, có bất diệt huyền thể, người bình thường nếu như muốn tấn chức, hình thái yêu thú này, quả thực chính là muốn chết. Thân thể tuyệt đối sẽ phân thành mấy mảnh. Hình thái thứ hai sau này gọi là hổ biến đi. Lục Tiêu Du mở miệng cười, thanh linh khải giáp sau này có thể thôi động hình thái thứ hai. Tuy rằng con chưa thử nghiệm qua, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được lực phòng ngự tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố. Hắc Hùng, Huyết Mị, các người ăn vào thứ này, tranh thủ đột phá bát giai đi. Lục Thiên Du nhìn Huyết Mị và Hắc Hùng, lúc này khí thức của hai người đều đã đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Trong tay hắn lập tức xuất hiện hai vật màu đỏ đưa cho hai người. Vật màu đỏ này lớn bằng bàn tay, cả vật thể màu đỏ, trên mặt lan tràn huyết sắc quang mang, năng lượng mạnh mẽ tức thì lan tràn ra. Chủ nhân, đây chính là huyết linh trì vạn năm phải không? Huyết Mị tiếp nhận vật màu đỏ trong tay Lục Thiêu Du. Nhìn vật giống như linh trì này, nàng lập tức kinh ngạc mà lên tiếng hỏi. Dường như nàng cũng nhận ra được vật ấy. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Huyết linh trì vạn năm tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Đây chính là một trong những linh dược mà hắn thu được trong động phủ bản hủy khi trước. Là linh dược trân quý nhất trong mấy thứ. Đại bộ phận linh dược yêu thú, linh thú, sau khi dùng cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì không thể hấp thu được hết. Chỉ có một số ít linh dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi. Và huyết linh chi này chính là một trong số đó. Mà huyết linh chi này lại là vạn năm, là tồn tại trần quý nhất trong huyết linh chi. Bên ngoài, căn bản khó có thể tìm được. Năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ khổng lồ. Yêu thú, linh thú có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong đó. Vốn dự định ban đầu của Lục Thiêu Du chính là để tới khi đột phá tôn cấp sẽ dùng huyết linh chi này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Huyết Mị và Hắc Hùng đột phá thất giai hậu kỳ, nếu như có thể đột phá tới bát giai mà nói, thực lực không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại hắn muốn đột phá tôn cấp hẳn là cũng không cần tới huyết linh chi vạn năm này nữa. Hắc Hùng, Huyết Mị, các người ăn vào huyết linh chi đi, tiếp tục bế quan tu luyện. Những chuyện khác hiện tại không cần các người nữa. Chỉ cần chuyên tâm đột phá là được rồi. Lục Thiên Du nói với hai người. Vâng, thưa chủ nhân. Hai người kích động đáp xong, lập tức lùi về phía sau, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị dùng huyết linh chi vạn năm để tiến hành đột phá. Đột phá bát giai, đây chính là mộng tưởng mà bất kỳ yêu thú, linh thú nào đều có thể nghĩ tới. Hắc Hùng và Huyết Mị, Lục Thiêu Du tính toán thời gian. Bên ngoài sợ rằng mới qua một ngày đêm, trong thiên trụ giới cũng còn nhiều thời gian. Luyện chế khôi lỗi đi vậy. Lục Thiêu Du thầm nói, lần trước ở dưới thiền đảo, hắn đã thu được không ít thi thể, đều là vũ vương. Tuy rằng khôi lỗi được luyện chế bằng thi thể, không bằng hoạt nhân khôi lỗi, thế nhưng khôi lỗi cấp bậc vũ vương tuyệt đối là kinh khủng rồi. Lại nói tới bà Sơn Môn Hóa Vũ Tông, Lục Thiêu Du xác định không cần bao lâu nữa, hắn và bà Sơn Môn này sẽ xảy ra đại chiến kinh thiên. Trong đại chiến, uy lực mà khôi lỗi phát huy ra tuyệt đối là kinh khủng nhất. Tâm thần thả ra, lưu quang trên nhẫn chữ vật chợt lóe. Trước người của Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện một cỗ thi thể. Luyện chế khôi lỗi. Lục Thiêu Du bây giờ nhìn vào cỗ thi thể này. Hoạt nhân khôi lỗi, tuy rằng so với khôi lỗi do tử thì luyện chế ra tốt hơn không ít, thế nhưng khôi lỗi do thi thể luyện chế ra cũng cực kỳ kinh khủng. Đồng thời luyện chế cũng dễ hơn, thủ đoạn luyện chế cũng đơn giản hơn. Thủ ấn chợt biến hóa, lưu quang trên nhẫn chữ vật chợt lóe. Lục Thiêu Du lập tức móc ra một đống tài liệu. Những tài liệu này đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần tới. Đương nhiên, Lục Thiêu Du không thể thiếu được. Lúc này không còn giống khi trước nữa, luyện chế đan dược khôi lỗi, cái gì cũng thiếu. Thời điểm ở Trấn Thanh Vân, hắn luyện chế đan dược còn phải nợ tiền. Khôi lỗi, điều kinh khủng nhất của nó chính là lực phòng ngự của thân thể, mà luyện chế cần không ít tài liệu phụ trợ. Mặc dù thân thể cường giả Vũ Vương cũng đã rất mạnh, chỉ là nếu như muốn luyện chế thành mạnh mẽ hơn thì còn chưa đủ, còn cần không ít tài liệu phụ trợ. Sau khi luyện chế mới có được thân thể cường hãn tới mức tận cùng. Luyện chế thi thể Vũ Vương, nếu như Vũ Vương này lúc sinh tiền chính là Vũ Vương lục trọng mà nói, khôi lỗi luyện chế ra tốt nhất cũng chỉ là khôi lỗi cấp 7 tới sát biên giới trung kỳ mà thôi, không giống như hoạt nhân khôi lỗi. Sau khi luyện chế, thực lực tăng lên rất nhiều. Khoanh chân mà ngồi, Lục Thiêu Du không dừng lại, Hỏa Long Đỉnh còn chưa thu hồi. Lúc này, hắn rót tinh lực vào trong Hỏa Long Đỉnh. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gào. Dưới sự bảo vệ của hỏa diễm nóng bỏng, Lục Thiêu Du trực tiếp đem một đống lớn tài liệu ném vào trong Hỏa Long Đỉnh cùng nhau luyện hóa. Luyện hóa những tài liệu này hoàn toàn nằm trong khống chế của Lục Thiêu Du. Tài liệu luyện chế khôi lỗi cấp 7 đối với Lục Thiêu Du mà nói, đương nhiên không thành vấn đề. Có linh hồn lực mạnh mẽ khống chế tình luyện, bây giờ lúc này hắn mới dám làm như vậy. Nếu như chậm rãi luyện chế thì không được. Hiện tại Lục Thiêu Du không dám làm lỡ thời gian, cho nên mới đẩy nhanh tốc độ. Luyện hóa tài liệu, loại luyện hóa này cũng không cần có quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần tiêu hao không ít mà thôi. Mà tiêu hao khi luyện hóa tài liệu khôi lỗi cấp 7 cần, đối với tu vi hiện tại của Lục Tiêu Du mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cũng không có bao lâu, thời gian cũng không có ngắn. Dù sao đây cũng là tài liệu luyện chế khôi lỗi cấp 7, không phải thứ đơn giản có thể luyện hóa được. Huống chi, Lục Tiêu Du lại đem một đống lớn tài liệu cùng nhau luyện hóa, cho nên phải mất gần 4 canh giờ mới xong xuôi. Gần 4 canh giờ đã trôi qua, Lục Tiêu Du lúc này mới đem tài liệu phụ trợ hoàn toàn luyện hóa ra. Trong Hỏa Long Đỉnh có một đoàn dung dịch tinh thuần giống như nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nhưng dung dịch này, một khi đọng lại, tuyệt đối còn cứng hơn so với tình cường. Bước thứ hai, thủ ấn của Lục Tiêu Du biến đổi, một đạo quang mang bao vây một cỗ thi thể trên mặt đất, trực tiếp quăng vào trong Hỏa Long Đỉnh, không hề do dự. Nhìn thi thể quăng vào trong Hỏa Long Đỉnh, dưới sự bảo vệ của linh hỏa, y phục trên người nhất thời hóa thành tro tàn, lộ ra thân thể xích lõa. Làn da trên người hỏa diễm nóng bỏng lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Từng tia huyết tương không ngừng chảy ra, cuối cùng bị nhiệt độ cao hóa thành xương trắng tiêu tán trên Hỏa Long Đỉnh. Lục Tiêu Du vô cùng chăm chú khống chế linh hỏa. Lúc này hắn không dám có chút sợ ý nào. Linh hỏa quá lớn, đủ để đốt cháy thi thể thành tro tàn. Linh hỏa quá yếu thì không thể luyện chế ra tạp chất bên trong cơ thể. Không đạt được điều kiện mà khôi lỗi cần. Tất cả chuyện này cần một kinh nghiệm luyện chế phong phú, còn sự khống chế đối với linh hồn lực phải là tinh diệu nhất. Lúc này linh hồn lực của Lục Tiêu Du bao phủ toàn bộ bên trong Hỏa Long Đỉnh. Bất luận một biến hóa nhỏ nào đều nằm trong dò xét của Lục Tiêu Du. Trên linh thiên môn, núi non trùng trùng điệp điệp, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc bên trên. Sắc trời vừa sáng, cơn gió thổi qua, trong không khí mang theo sự mát mẻ và khoan khoái. Lữ Chính Cường chắp tay mà đứng trong tiểu viện. Đã tròn một đêm, đặc biệt là từ tin tức mới nhận được tối hôm qua, khiến cho hắn càng không thể yên tâm. Tối hôm qua, hắn mới biết được phân đà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều bị Phi Linh Bồn phá hủy, tử thương thảm trọng. Phi Linh Bồn lớn mật như vậy khiến cho Lữ Chính Cường không thể giải thích được. Ba Sơn Bồn này hiện tại đang nổi giận, Linh Thiên Bồn cũng đã nhận được tin tức. Ba Sơn Bồn này dường như đang thương nghị việc liên thủ tiêu diệt Phi Đình Môn. Lần này Ba Sơn Môn kia tuyệt đối sẽ động thủ thật sự. Nếu như không có kỳ tích mà nói, Phi Đình Môn sẽ trở thành Huyền Thiên Môn thứ hai kỳ trước. Mà thực lực của Huyền Thiên Môn kỳ trước, hiện tại Phi Đình Môn khó bằng được bóng lưng của nó. Thực lực của Phi Đình Môn coi như có băng mộc tôn giả sát phá quân, tuyệt đối không thể chống đỡ được Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, còn có Hắc Sát Giáo công kích. Động tĩnh của Ba Sơn Bồn, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo gần đây khiến cho Lữ Chính Cường không thể yên tâm. Mục tiêu chân chính của Ba Sơn Bồn này sợ rằng chính là Linh Thiên Môn. Hắn muốn đồng thời chống lại Ba Sơn Môn này tuyệt đối là điều không thể. Ai ra, tiểu tử còn rốt cuộc có trở về hay không? Nếu như đã trở về cũng đến tới chỗ ta một chút chứ. Tiểu tử hỗn đàn này rốt cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì vậy? Lữ Chính Cường thì thào thở dài. Lúc này hắn đã bó tay, chỉ có thể chờ vào tiểu tử kia. Phi Đình Môn chuyển mình thì Linh Thiên Môn của hắn mới có cơ hội. Trưởng môn, tin tức mới nhất, Lưu trưởng lão Lưu Dịch Hoành vội vã đi tới bên người Lữ Chính Cường. Một khối ngọc giản tin tức nhanh chóng xuất hiện trong tay Lữ Chính Cường. Tâm thần được rót vào, quang mang trên ngọc giản chợt lóe rồi dần mờ nhạt. Lúc này Lữ Chính Cường không ngờ lại mỉm cười nói, tiểu tử này quả thực đã trở về rồi. Trưởng môn, thám tử báo lại, một tháng trước, Lục Tiêu Du đã về tới Phi Đình Môn. Mấy cường giả kia chính là tôn sứ hộ môn của Phi Đình Môn. Sau khi trở về, Lục Tiêu Du chưa từng rời khỏi Phi Đình Môn, nhưng đã có hơn 10 vạn nhân mã của Phi Đình Môn hiện tại đang ở trên đường. Mục tiêu theo như suy đoán của ta chính là Thiền Bồn Cốc. Căn cứ vào thám tử Linh Thiền Bồn gần đó của chúng ta báo lại, tất cả yêu thú và đệ tử của Phi Đình Môn đang công kích mấy tòa đại thành gần đó đều đang rút lui. Mục tiêu dường như cũng là Thiền Bồn Cốc. Lưu Dịch Hoành lại nói, tiểu tử này đồng thời chọc giận Lan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, dường như còn cố ý dùng Thiền Bồn Cốc ngăn cản Lan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, nó muốn tìm chết sao? Lữ Chính Cường nhíu mày, hắn không thể hiểu được chuyện này. Chỉ bằng một chút thực lực này của Phi Đình Bồn, làm sao có thể chống lại ba quái vật lớn như vậy? Trưởng Bồn, chúng ta nên làm như thế nào cho phải đây? Lưu Dịch Hoành trầm tư một lát rồi nói, các đệ tử chuẩn bị cho tốt, tùy thời xuất phát. Lữ Chính Cường do dự một lát rồi lập tức nói, ánh mắt nhìn vào trạng mây đỏ ở phía đông. Mặt trời lúc này đang chậm rãi mọc lên, quang mang vạn trượng chiếu xuống mặt đất. Tiểu tử, lẽ nào còn có sắp xếp rồi sao? Hay là cường giả thần bí trong Phi Đình Môn rốt cuộc cũng hiện thân? Lữ Chính Cường nhìn mặt trời rồi lẩm bẩm nói, đôi mắt như bị nhuộm thành màu đỏ, giống như là máu tươi. Không ngờ lại có một cỗ khí tức máu tanh lan tràn ra không ngớt. Vào ban đêm, trên vòng trời vẫn trắc sáng treo lờ lửng. Trên đông hải vô biên, yên tĩnh không sánh được, chỉ có sóng biển đi tới đi lui. Trong đông hải, trên một quần sơn khổng lồ trùng điệp, từng tảng đá kỳ dị xuất hiện. Những bóng đêm này, cả quần sơn bị sương mù nhàn nhạt bao phủ. Sương trắng liền biên bao phủ quần sơn vô biên, rộng lớn, giống như một dải phân cách giữa trời và đất, khiến cho người ta nhìn vào cực kỳ chấn động. Quần đảo lớn xuất hiện trong hải vực khổng lồ này, sợ rằng người Đông Hải không ai không biết tới nó. Đây chính là chỗ Tình Ngục Các, một trong tứ các tứ đảo, mức độ khổng lồ không cần nói cũng biết. Lúc này Lục Diêu Du xuất hiện trên hải vực, ánh trăng chiếu rọi xuống, xuyên qua sương trắng, giống như là vô số lợi trào của quỷ xé rách trời cao trong đêm đen vắng vẻ. Lục Diêu Du ngẩng đầu nhìn lại, trên hải vực này, những ngôi sao trên bầu trời dường như gần hơn lại, như dắt ở trên đỉnh những ngọn núi cao vút trong mây kia. Lục Tiêu Du vì Linh Bồn tới đây bái phỏng. Nhìn phía dưới, thanh âm nhàn nhạt của Lục Tiêu Du truyền ra. Thanh âm không lớn, thế nhưng lại vang vọng truyền đi tới phía xa. Trên đại lục Linh Vũ, dưới một quần sơn hùng vĩ, có một mảnh núi non nguy nga, vạch đá rực rỡ, thấp thoáng không ít kiến trúc. Từng ngọn núi trùng điệp xanh ngắt, cao và dốc, từ trên nhìn xuống dưới, toàn bộ đầm nhìn đều bị mây mù che khuất. Trong một đình viện tình xảo, một đạo thân ảnh đang đứng đó, đôi mắt sáng sủa, ngũ quan góc cạnh phân minh mà anh tuấn, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh, mái tóc dài trên áo choàng, trên người tỏa ra khí phách ủy chấn thiên hạ, đây chính là tông chủ Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên. Lúc này vẻ mặt của Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng, khi quang mang trên một khối ngọc giản tin tức yếu đi, vẻ mặt của hắn lúc này mới giãn ra được một chút, thế nhưng lại có chút nghi hoặc. Cùng lúc phá hủy phân đà của Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, tiểu tử này không ngờ lại có nhiều cường giả xa lạ như vậy. Thiên Thủ Quỷ Tôn, hắn chính là Thiên Thủ Quỷ Vương khi trước, là sư phụ của Thanh Hỏa Lão Quỷ. Không ngờ người này đã đột phá tôn cấp, lại còn gia nhập Phi Linh Môn. Mấy người còn lại đều là yêu thú hoặc linh thú. Hộ Bồn Tôn Sứ, lẽ nào đều tới bát giai rồi? Vân Kiêu Thiên thì thảo nói một câu. Tổng chủ, Lục Thiên Du từ Đông Hải trở về vô cùng nhanh chóng. Lần trước khi chúng ta thu được tin tức, hắn còn đang ở Đông Hải. Không ngờ nhanh như vậy đã trở về, còn tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Một lần phá hủy cả chục phân đà của Lan Năng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo. Tiểu tử này giống như muốn làm ba sơn môn này tức giận, dẫn tới tiêu diệt Phi Đình Môn như vậy. Sắc mặt đại hộ pháp ngưng trọng, đám sơn môn như Lan Năng Sơn Trang kia tuyệt đối không phải là thứ mà Phi Đình Môn có thể trêu chọc. Huống chi lúc này Lục Tiêu Du lại một lần trêu vào cả ba. Tiểu tử này từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện gì mạo hiểm mà không nắm chắc. Người của Phi Linh Bồn tập trung vào Thiên Bồn Cốc. Ta thấy tiểu tử này đã có tính toán gì đó. Trường bào của Vân Khiếu Thiên rung lên, chắp tay đứng đó, khóe miệng xuất hiện tiêu ý nhàn nhạt. Tổng chủ, tiểu tử này lấy cái gì mà đối phó với đám sườn môn như Lan Lăng Sơn Trang? Coi như đã Linh Thiên Bồn cũng không được. Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi. Tiểu tử kia che giấu vô cùng sâu, không có nắm chắc, bằng vào tính cách gian trá của nó, tuyệt đối sẽ không nắm chắc mà đã dám trêu vào đám người Lan Lăng Sơn Trang. Vân Kiêu Thiên tràn ngập tự tin, ánh mắt nhìn người của hắn tuyệt đối không thể sai được. Tổng chủ, vì sao tiểu tử kia vừa về tới Phi Linh Môn, lập tức ở bên trong đó, lại còn chưa tìm chúng ta nhờ vả? Lẽ nào hắn không cần Vân Dương Tông chúng ta tương trợ sao? Đại hộ pháp bây giờ có chút nghi hoặc, không ít chuyện hắn còn chưa thể nghĩ ra. Nếu như tiểu tử này đến Vân Dương Tông trước tiên, vậy thì chứng minh nó đã không có cách nào khác. Hiện tại nó còn chưa tới Vân Dương Tông. Ta chứng minh nó đã sớm chuẩn bị rồi, hoặc là đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này nhất định đang bố trí cái gì đó. Khi đến Vân Dương Tông chúng ta, nhất định là thời gian thủ lưới. Vân Kiêu Thiên mỉm cười nói, Tông chủ, tiểu tử kia không có loại thế lực như thế đâu. Đại hộ pháp vẫn không thông qua được. Mặc kệ là như thế nào, lần này thực lực của Phi Linh Bồn có bao nhiêu sẽ phải xuất hiện bấy nhiêu. Việc cường giả thần bí ẩn giấu trong Phi Linh Bồn có lẽ cũng sẽ hiện thần đấy. Vân Kiêu Thiền nhào mắt, Vị cường giả ẩn giấu trong Phi Linh Môn chống đỡ sau lưng Lục Thiêu Du, rốt cuộc là ai? Nói không chừng cũng sẽ lộ diện. Tổng chủ, hiện tại chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Có cần chuẩn bị một chút hay không? Đại hộ pháp lại hỏi. Ta đoán có lẽ không cần bao lâu nữa thì tiểu tử kia sẽ tới đây. Trong cổ vực lần này không hề yên bình. Tốt hơn nên chuẩn bị cho tốt. Khi tiểu tử kia tới đây thì cũng chính là lúc Vân Dương Tông Tạ bước chân vào cổ vực. Vân Kiêu Thiền nói ra, trong mắt tràn ngập sự tự tin cùng với một cỗ khí phách. Vâng, ta biết rồi. Đại hộ pháp gật đầu đáp rồi lập tức lùi xuống. Tiểu tử là long hay là hổ thì lần này sẽ hiện ra. Là long hay là trùng cũng phải nhìn vào lần này. Còn là Lằng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo làm đá kê chân cũng đủ để khiến cho đại lục khiếp sợ. Đại hộ pháp rời đi. Vân Kiêu Thiền chắp tay đứng đó, miệng thì thào nói nhỏ vài câu. Tình Ngục Các, trong đám kiến trúc nguy nga, trên một ngọn núi, Hắc Linh Vương, Lục Thiêu Du cùng với mấy vị trưởng lão đều ở trên một ngọn núi. Lục trưởng môn lần trước chiếu cố Tình Ngục Các của chúng ta. Lúc này Phi Linh Môn gặp nạn, Tình Ngục Các chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc Linh Vương lại nói, xin đa tạ ổ các chủ. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên rồi mỉm cười. Một lát sau, Lục Thiêu Du thả người rời đi. Trên một ngọn núi, ánh mắt của mọi người lúc này vẫn dõi theo bóng lưng của hắn. Không ngờ Lục Thiêu Du này có thể kéo theo Nhật Sát Các và Kiền Hiền Đảo. Một trưởng lão Vũ Tôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lục Thiêu Du rồi nói, Nhật Sát Các, Kiền Hiền Đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo lại thêm Tình Ngục Các của chúng ta. Ta thấy Thiên Vân Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực này. Là Lằng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không ngờ lại có hậu quả như vậy. Một trưởng lão của Linh Tôn lại nói, đại lục đã yên bình quá lâu rồi, lần này phải ngoáng lên cho đục. Hắc Linh Vương nhìn phía trước, khóe miệng mỉm cười. Bây giờ trong thiên trụ giới, theo linh hỏa luyện chế, cô thi thể kia lúc này đã biến thành huyết nhục mờ hồ, không ngừng có sương mù màu trắng toát ra. Toàn bộ tạp chất trong cơ thể lúc này đang nhanh chóng bị luyện hóa. Gần cốt trong cơ thể đang co rút, dường như có thêm lực lượng ngưng tụ, chờ đợi bạo phát ra. Cứ như vậy luyện chế, một lát sau, cỗ thân thể này đã chuyển thành màu đen. Tất cả bên trong dường như đều thu lại, cường độ thi thể này so với trước mạnh hơn không chỉ mấy lần. Gần cốt cơ thể đều trải qua luyện chế tuyệt đối. Nhìn cảnh này, Lục Tiết Du nhíu mày, thủ ấn biến đổi. Trong bì tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra rồi lập tức tiến vào trong bì tâm thi thể bên trong Hỏa Long Đỉnh. Một đạo linh lực chui vào trong đầu thi thể này, dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký ở bên trong. Khổi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Đồng thời tinh quang trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra. Thủ ấn biến hóa, chỉ thấy dung dịch nóng bỏng trong Hỏa Long Đỉnh bỗng dưng sôi trào lên, lập tức tưới lên thi thể này. Giờ phút này, dung dịch nóng bỏng tưới lên thi thể phát ra tiếng kèn két. Nhiệt độ nóng bỏng một lần nữa kéo lên. Trên thi thể này, từ đầu tới chân đều được dùng dịch nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt, có từng đạo lưu quang quỷ dị lại tràn ra. Từng đạo thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du hóa thành quang mang kỳ dị đánh vào trên thi thể. Dưới quang mang kỳ dị kia, đôi mắt vốn trống rỗng của thi thể trong nháy mắt mở ra. Một ánh mắt lạnh lẽo tái nhợt. Dùng dịch rót vào, thân thể bắt đầu đen lại trên bề mặt sáng bóng vô cùng. Tụ cho ta! Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, cuối cùng đánh ra một thủ ấn. Đồng thời khí tức quanh thân thi thể này trong nháy mắt run run, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ra rồi thu liễm lại. Phất tay một cái, thi thể đã bị luyện chế thành khối lỗi, lập tức nhảy tới bên người Lục Thiêu Du. Trong ánh mắt trống rỗng kia, lục này mang theo tinh mang nhẹ nhẹ, so với khối lỗi bình thường, rõ ràng có chút khác biệt. Đầu thứ 58, Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn trước người. Lúc này trước mặt hắn tổng cộng có 58 cỗ khối lỗi, thực lực mạnh nhất chính là khối lỗi thất giai trùng kỳ đỉnh phong, có thực lực chống lại vương cấp bát trọng, thực lực thấp nhất cũng tới cấp 7 sơ giai. 58 cỗ khối lỗi, không thể nghi ngờ, tương đương với 58 vũ vương và linh vương. Luyện chế 58 khối lỗi, Lục Thiêu Du chỉ có nghỉ ngơi một lần. Luyện chế một đầu khối lỗi, trên cơ bản, Lục Thiêu Du chỉ mất một ngày đêm mà thôi. Thời gian có lẽ cũng không còn bao nhiêu nữa. Lục Thiêu Du thu hồi Hỏa Long Đỉnh lại, tính toán về thời gian, bằng vào tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư, có lẽ cũng đã sắp tới Phi Đỉnh Môn. Thủ ấn được kết, 58 đầu khôi lỗi lập tức được hắn thu vào trong nhẫn trữ vật. thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trong một không gian, nhìn hai người Huyết Mị và Hắc Hùng phía xa. Không biết từ khi nào, khí tức trên người hai người đã bắt đầu kéo lên. Khí tức kéo lên, bây giờ nếu như là ở bên ngoài Lục Thiêu Du còn khó có thể phát hiện ra, bởi vì kéo lên quá yếu. Thế nhưng trong thiên trụ giới này, bất luận một khí tức ba động nào, Lục Thiêu Du cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ rất nhanh sẽ đột phá. Cảm nhận khí tức trên người hai người lúc này, chắc chắn sẽ đột phá như trong dự liệu của hắn. Hiện tại mới bắt đầu, sợ rằng muốn đột phá tới bát giai không phải là chuyện một sớm một chiều, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lúc này trong lòng Lục Thiêu Du cực kỳ chờ mong hai người đột phá, đặc biệt là Huyết Mị. Huyết Mị đột phá bát giai tuyệt đối là kinh khủng. Thị Huyết Đình Phong, Mẫu Hoàng Phong bát giai, có mấy người dám trêu chọc cơ chứ? Thân ảnh của Lục Thiêu Du biến mất trong không gian. Tiếp đó, thu thiền trụ giới vào trong tay. Lão đại, Tiểu Long thu hồi bản thể, nhìn phía trước rồi nói. Chúng ta sắp tới Linh Thiền Môn rồi. Đúng như vậy đấy. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn phía trước, rốt cuộc hắn cũng tới Linh Thiền Môn. Có lẽ vị nhạc phụ kia của hắn gần đây đã nhận được không ít tin tức. Trên chân trời yên tĩnh, bầu trời xanh phản giảm không có mây mù. Một đạo thu ảnh màu trắng bay qua, hai cánh chấn động trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Rốt cuộc thì cũng tới. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về một sơn mạch phía trước. Từng dãy núi trùng điệp dường như liền miên kéo dài tới tận chân trời. Núi non trùng điệp liền tiếp với nhau, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Đây chính là một địa phương vô cùng quen thuộc với hắn. Lão bà của hắn còn đang ở trong Linh Thiền Môn. Người tới là người phương nào? Lúc này hơn chục thân ảnh cưỡi trên yêu thú phi hành trong nháy mắt lao tới, ánh mắt nhìn về phía Thiền Sĩ Tuyết Sư. Nhìn tọa kỵ Thiền Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt mấy đệ tử biến đổi. Một người dường như là đầu lĩnh trong đám đệ tử tiến lên vội vã hành lễ nói, xin ra mắt cô ra. Miễn lễ. Lục Thiêu Du gật đầu. Thiền Sĩ Tuyết Sư khổng lồ xoay quanh không trung, áp chế trong đầu yêu thú phi hành tam giai kia không thở nổi, toàn thân run rẩy. Mười mấy đệ tử kia phù hình trung cũng run lên, không dám nhìn thẳng. Tiểu thư có ở trong môn không? Lục Thiêu Du nhìn đệ tử Vũ Phách, dường như là đầu lĩnh lại hỏi. Khởi bẩm cô ra, tiểu thư đang ở trong môn. Đệ tử kia đáp lại. Được rồi, nơi này có chút đan dược, các người tự mình phân phát đi, ta đi trước đây. Lục Thiêu Du nói xong, đôi cánh của Thiền Sĩ Tuyết Sư dựng lên, mà lúc này trước người đệ tử kia có một đoàn chân khí bao phủ hơn 10 khỏa đan dược. Một quả đan dược tứ phẩm và hơn 10 quả đan dược tam phẩm hậu kỳ. Xin đa tạ cô ra. Mười mấy đệ tử này lập tức vui vẻ, không ngờ lại có lễ gặp mặt. Hóa ra đây là cô ra sao? Đây chính là lần đầu tiên ta thấy cô ra đấy. Không ngờ ngay cả cô ra cũng không nhận ra. Cô ra chính là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Một mình đấu chín đại cường giả, được người đời gọi là Linh Vũ Chiến Vương. Các người phải nhớ cho kỹ. Đệ tử đầu lĩnh nói với mọi người phía sau. Một ngọn núi khổng lồ, nguy nga xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Ngọn núi cao vút trong mây, bốn phía có vô số ngọn núi giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, diện tích hơn 10 dặm. Tuyết sư, chúng ta trực tiếp đi tới đi. Lục Thiêu Du cũng không có thông báo, có nhạc phụ ở trong, một chút lễ nghĩa cũng không cần phải để ý tới. Thiền Sĩ Tuyết Sư lập tức bay lên cao. Thiền Sĩ Tuyết Sư khổng lồ lập tức khiến cho không ít đệ tử Linh Thiền Môn phía dưới chú ý. Thiền Sĩ Tuyết Sư là cô gia tới rồi, tọa kỵ thật là mạnh mẽ. Ta còn nghe nói phi đình môn của cô gia đã phá hủy không ít phần đà của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Trong lúc mọi người nghị luận, Lục Thiêu Du đã đi tới trên sườn núi. Thiền Sĩ Tuyết Sư thu hồi bản thể, ba người đáp xuống một con đường đá. Xin ra mắt cô gia. Chủ vì có không ít đệ tử cũ của Linh Thiền Môn hành lễ. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, để lại không ít đàn dược rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đi dọc theo con đường đá này rộng chừng 2 trượng, giống như con đường đi lên trời, giống như là đi xuyên qua những đám mây. Lục Thiêu Du đi trên đường, ven đường có không ít đệ tử Linh Thiền Môn, vẻ mặt nghi hoặc vô cùng. Thấy rõ người tới là Lục Thiêu Du, lập tức hành lễ, trong một đình viện ưu nhã. Nơi này dường như là hậu sơn của Linh Thiền Môn, cảnh sắc vô cùng ưu nhã. Lúc này là đầu mùa đông, thế nhưng bốn phía vẫn xanh ngắt một màu. Tiểu Linh, ta tới rồi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trong đình viện. Trong tâm thần dò xét của hắn, Lữ Tiểu Linh đang ở trong đình viện. Ồ, người đâu rồi? Chạy vào trong đình viện, rõ ràng hắn cảm giác được khí tức của Lữ Tiểu Linh. Thế nhưng trong lòng cũng không nhìn thấy nàng, ngay cả nha hoàn cũng không có mặt, cho nên ngón tay không khỏi vuốt cái mũi của mình. Thiêu Du, có phải là chàng không? Tiếng kêu khẽ khẽ của Lữ Tiểu Linh vang lên. Tiểu Long, Tuyết Sư, hai người các ngươi chờ ta ở đây. Lục Thiêu Du nói xong, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Lục Thiêu Du đi thẳng tới phòng của Lữ Tiểu Linh, nơi này cũng không phải là lần đầu tiên Lục Thiêu Du tới. Đi tới bên ngoài, hắn lập tức nhìn thấy cửa phòng đang đóng chặt. Không phải nàng đang ở trong phòng tắm đó chứ? Lục Thiêu Du sửng sốt, lập tức nở nụ cười ta dị, đẩy cửa phòng ra rồi chạy ao vào trong phòng. Cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai của Lữ Tiểu Linh vang lên. Tiếng thét chói tai này thiếu chút nữa khiến cho Lục Thiêu Du phải che lỗ tai lại. Đồng thời Lục Thiêu Du cũng nhìn thấy cảnh tượng hường diễm. Lúc này trong phòng có một nữ tử tuyệt mỹ đang ở trong bồn tắm. Một mảnh da thịt trắng nõn như ngọc hiện ra. Vẻ mặt dữ tử này đang là kinh ngạc vô cùng. Hai tay ôm lấy ngực, đôi chân trần hiện ra trước mặt Lục Thiêu Du, nhìn qua vô cùng mê hoặc. Người này không phải Lữ Tiểu Linh thì còn có thể là ai? Là cái gì mà la? Ta cũng không phải người ngoài. Nhìn cảnh này, Lục Thiêu Du cười hằng hắc. Xin ra mắt cô ra. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, hai nha hoàn bên cạnh lập tức hành lễ. Lục Thiêu Du ý bảo hai nha hoàn đi ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Lữ Tiểu Linh. Nha hoàn cười hiểu ý, cũng không nói gì, và lập tức ra khỏi phòng. Vì sao chàng vào đây còn không mau ra ngoài? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lục Thiêu Du, vừa e thẹn vừa hờn dỗi quay về phía Lục Thiêu Du, lên tiếng quát lớn. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Hai người dây dưa với nhau, mây mưa thất thường, liều chết triền miên. Sau nửa canh giờ, hai tầm mắt hai người rung động, toàn thân có cảm giác sùng sướng. Một cỗ nhiệt lưu bắn ra, trong phòng cũng dần yên tĩnh trở lại. Tiểu thư, vương trưởng lão tới tìm cô ra. Một lát sau, thanh âm của nhà hoàn bên ngoài căn phòng vang lên. Sắc lang còn không mong đứng dậy à? Trên giường, Lữ Tiểu Linh tức giận, hờn dỗi nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du thở dài một hơi, xem ra tin tức hắn tới, nhạc phụ đã biết. Không ngờ lại nhanh chóng gọi hắn qua như vậy. Có lẽ đoạn thời gian này, nhạc phụ không tốt lắm. Hồn lão công một cái nữa đi. Chàng, trả tiếp gọi chàng đó. Không sao, một lát nữa ta đi cũng không muộn. À, không được. Một lát sau, ra mắt Lục trưởng môn. Một lát sau, Lục Thiêu Du đi ra khỏi đình viện, lập tức nhìn thấy vương trưởng lão. Ngại quá, để vương trưởng lão phải chờ lâu rồi. Lục Thiêu Du cười hằng hắc. Không sao, trưởng môn đang chờ Lục trưởng môn. Lục trưởng môn mau tới đó đi. Vương trưởng lão nhìn Lục Thiêu Du, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang chu đến của Lữ Tiểu Linh. Vương trưởng lão cũng không khó đoán ra hai người này vừa làm cái gì. Dù sao đều là thành niên, hắn cũng có thể hiểu được. Để Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư ở lại trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiêu Du lập tức theo vương trưởng lão đi tới chỗ của Lữ Chính Cường. Ra mắt vương trưởng lão, cô ra. Một lát sau, hai người đi tới một đình viện tinh xảo. Mấy đệ tử Linh Thiên Môn bên ngoài đình viện lập tức hành lễ. Trong đình viện, vô cùng tào nhã, Lục Thiêu Du trực tiếp đi vào trong đình viện. Từ trong lư hương tinh xảo tràn ra mùi hương nhàn nhạt, khiến cho người khác vui vẻ, thoải mái. Dường như còn có công hiệu ngừng thần tĩnh khí. Tiểu tế xin ra mắt nhạc phụ. Lục Thiêu Du hành lễ. Trong phòng có một đạo thân ảnh đang ngồi trước bàn. Hai mắt lạnh lùng mà kiên nghị, khí thế mạnh mẽ. Sau lưng có một chiếc áo choàng màu đen. Đây chính là Lữ Chính Cường. Tiểu tử vô liêm sỉ, trở về Phi Linh Môn không tới chỗ của ta thăm ta. Tới Linh Thiên Môn cũng không tới chỗ ta ngay, lại còn chạy tới chỗ Tiểu Linh. Lữ Chính Cường trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, trên người vô hình trung tràn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Trong lúc trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt của Lữ Chính Cường lặng lẽ biến đổi. Bởi vì lúc này, khí tức trên người Lục Thiêu Du không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhìn ra. Thế nhưng vô hình trung, hắn có thể cảm giác được, chỉ sợ thực lực của tiểu tử này đã tới một trình độ vô cùng khủng bố. Nhạc phụ à, không phải còn đã tới rồi sao? Lại còn cho người chỗ tốt, người không thấy vui sao? Lục Thiêu Du mỉm cười, mọc ra năm hộp ngọc giao cho Lữ Chính Cường, dáng vẻ cung kính. Lữ Chính Cường đang trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, nhìn thấy Lục Thiêu Du móc ra năm cái hộp ngọc. Lúc này vẻ mặt mới giãn ra một chút, sau đó nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng thầm nghĩ, sợ rằng bên trong cũng không có thứ gì tốt. Tiểu tử này là thần dữ của, từ trước tới nay chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác. Muốn nó móc ra thứ tốt, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tiếp nhận mấy hộp ngọc, Lữ Chính Cường vốn đã kết luận sẽ không có thứ gì tốt. thế nhưng cũng hiếu kỳ mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc là một linh quả không màu không vị, thậm chí còn không có một chút khí tức bà động nào. Liếc mắt nhìn vào, ánh mắt vốn không quá để ý của Lữ Chính Cường tức thì đại biến, sau đó liên tiếp mở ra bốn hộp ngọc còn lại, trợn mắt líu lưỡi. Diễn linh thiên quả, tiểu tử con, vì sao lại có nhiều diễn linh thiên quả như vậy? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du tuyệt đối kinh hãi. Trong lúc vô ý thủ được thôi, cố ý mang tới cho nhạc phụ đại nhân mấy quả. Lục Thiếu Du sờ sờ mũi mỉm cười nói, coi như ta không nhìn lầm tiểu tử nhà ngươi. Lữ Chính Cường vội vã đem diễn linh thánh quả thu vào trong nhẫn trữ vật. Dường như là sợ Lục Thiêu Du hối hận vậy. Giá trị của diễn đình thiền quả này ra sao? Đương nhiên hắn hiểu rõ. Có 5 quả diễn đình thiền quả này tương đương với việc giúp linh thiền một bồi dưỡng cho 5 vị cường giả tôn cấp. Mà quan trọng hơn chính là diễn đình thiền quả này cho dù là cường giả tôn cấp dùng cũng có không ít tác dụng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du kinh ngạc một lát. Lữ Chính Cường đột nhiên nghĩ tới 5 quả diễn đình thiền quả giá trị như vậy. Bằng vào tính cách của Lục Thiêu Du, làm sao có thể bỏ được mà đưa cho hắn? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là tiểu tử này chiếm được rất rất nhiều, cho nên cũng không để ý tới 5 quả diễn đình thiền quả này. Thiêu Du, diễn đình thiền quả này cho ta sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi. Đương nhiên là cho nhạc phụ rồi. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Vậy nhạc mẫu và tiểu linh thì sao? Nhạc mẫu vô cùng thương yêu ngươi, có lẽ người cũng nên chuẩn bị cho nàng thứ gì đó chứ. Còn có tiểu linh nữa, còn có thể đưa hết cho ta giữ cũng được. Ánh mắt của Lữ Chính Cường khẽ đảo, tức thì nói với Lục Thiêu Du. Không còn nữa, một quả cũng không. Lục Thiêu Du mở miệng nói ra. Hắn biết Lữ Chính Cường đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn lúc này cũng thầm mắng. Người coi đây là củ cải à? Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu chắc. Không có khả năng. Bằng vào tính cách của tiểu tử con, sao lại không con? Nhanh nhanh, lấy ra mấy quả nữa xem nào. Tiểu linh và nhạc mẫu của con nên có một phần, con không thể làm như vậy được. Lữ Chính Cường rõ ràng không tin Lục Thiêu Du, nghĩ tới Lục Thiêu Du nhận được trọng bảo gì đó, bằng không làm sao có thể bỏ được 5 quả diễn đình thánh quả đưa cho hắn cơ chứ. Trong lòng của hắn lúc này hận không thể đào thêm một ít bảo bối. Trông dáng dấp của hắn lúc này giống như chuẩn bị xuất thủ mạnh mẽ để đoạt đồ vật. Nhạc phụ đại nhân, con quả thực không còn nữa đâu, 5 quả cuối cùng đã mang tới hiếu kính với người. Nếu sớm biết người còn nghi ngờ con như vậy, con sẽ không lấy ra nữa. Tiếp đó, Lục Thiên Du còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã vất tay nói. Thôi được rồi, vậy thì tiểu tử con nói xem, lần này rốt cuộc đã chiếm được trọng bảo gì? Diện đình thanh quả này sao lại thu được? Lữ Chính Cường rõ ràng không tin lời Lục Thiên Du nói. Đồng thời hắn biết rõ điều kiện sinh trưởng của diện đình thanh quả này cực kỳ là trọng bảo. Nơi có khí linh đàn đầy, trong vòng 3 vạn năm, thì mới có cơ hội xuất hiện diễn đình thiền quả. Mà muốn diễn đình thiền quả này thành thục thì cần ít nhất 5.000 năm. Nhận được diễn đình thiền quả này, chứng minh Lục Thiêu Du nhất định đã đi vào một mật địa nào đó, sợ rằng thu được cũng không ít cơ duyên. Chuyện này, Lục Thiêu Du dò dự một chút rồi nhún vai mà nói. Trùng quỳ mà nói, thu được một sư phụ đế già, thánh chết thủ thủy vương, thiền dường vương, thần hòa vương, địa cường vương. Mặt khác, lại giết 6 tôn cấp của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, hơn 100 vương cấp cùng mấy vạn đệ tử mà thôi. Tổng cộng chỉ có như vậy. Con nói con thu được một sư phụ đế giả, đánh chết Thu Thủy Vương, Thiền Dương Vương, Thần Hòa Vương, Địa Cường Vương. Mặt khác còn giết đi cả 6 tôn cấp của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các và hơn 100 đệ tử vương cấp cùng với mấy vạn đệ tử sao? Bây giờ sắc mặt của Lữ Chính Cường vốn không có chút biến hóa nào. Nghe Lục Thiêu Du nói như vậy, lập tức biến đổi. Nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Du rồi hỏi. Không sai, chỉ có như vậy mà thôi. Lục Thiêu Du gật đầu khẳng định. Lữ Chính Cường nuốt xuống một gụm nước bọt. Nhìn Lục Thiêu Du, thân hình hơi run run, lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống cái ghế. Cái miệng kinh ngạc tới mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Lúc này, Lữ Chính Cường khiếp sợ tới cực điểm. Lần đầu tiên hắn khiếp sợ tới mức như vậy, hô hấp hầu như bị kiềm hãm, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Lục Thiêu Du. Mãi một lúc lâu còn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Nhanh, nói từ đầu tới đuôi cho ta nghe. Khi Lữ Chính Cường khôi phục thần lại, lập tức nhìn Lục Thiêu Du gấp gáp nói ra. Tất cả chuyện này hắn muốn biết ngay lập tức. Lục Thiêu Du không ngờ người như nhạc phụ Lữ Chính Cường lại trở thành như vậy. Trong ánh mắt gấp gáp của Lữ Chính Cường, Lục Thiêu Du chậm rãi kể lại quá trình đi tới Đông Hải của mình. Lục Thiên Du đem việc bị Tiền Vân Đảo chặn lại, cựu tử nhất sinh rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Còn có đám người thần Kim Các bị Thánh Linh Giáo đánh chết. Không gian dưới tiền đảo, thi triển thần khí mà đánh chết đám người Thu Thủy Vương. Hắn lựa một ít chuyện có thể nói ra, nói lại một lần. Còn lại những điều không thể nói thì hắn không nhiều lời. Giống như Thánh Linh Giáo cũng không nói tới Thánh Thủ Linh Tôn và Hắc Vũ, cũng không nhắc tới Thiền Trụ Giới và việc chiếm được hơn 100 khỏa diễn linh thánh quả, còn có một đống lớn vũ kỹ và linh kỹ. Thần khí từ Lôi Huyền Đỉnh, Lục Tiêu Du cũng nói ra, dù sao đi nữa, có lẽ cũng không mất bao lâu nữa, tin tức sẽ truyền tới, khi đó cũng không giấu được nữa. Về phần đế giả Chi Nguyên, Lục Tiêu Du cũng không có nói cho Lữ Chính Cường, lúc này cũng không nên nhắc tới. Nói xong tất cả, Lữ Chính Cường vẫn là đang chăm chú lắng nghe, thất thần một lát sau, hắn mới khôi phục tinh thần lại. Tất cả chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực quá chấn động. Nếu như không phải chính miệng Lục Tiêu Du nói ra, cho dù là đánh chết hắn cũng không tin được. Không ngờ tất cả chuyện này lại do một mình Lục Tiêu Du gây nên như vậy. Nhìn Lục Tiêu Du, một lúc lâu sau, Lữ Chính Cường mới nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi thu được truyền thừa của đế giả, từ Lôi Huyền Đình cũng rơi vào trong tay của con, phiền phức của con cũng quá lớn. Thanh đỉnh giáo này ta cũng biết một chút, đồn rằng nó chính là một sơn môn cực kỳ bí ẩn, không ngờ con trong lúc vô ý lại trở thành giáo chủ của nó. Thế nhưng chỉ bằng vậy cũng không thể chống lại đám sơn môn như Nguyệt Long Các. Ta đoán không cần bao lâu nữa, con sẽ vô cùng gặp phiền phức đấy. Lục Tiêu Du giết Thu Thủy Vương, Thiền Dương Vương, Thần Hòa Vương, Địa Cường Vương, lại giết 16 tôn cấp trong Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, lại thêm hơn 100 vương cấp và mấy vạn đệ tử. Tuyệt đối đã làm cho nhị các nhị đảo kia bị thương nặng, cũng gây ra họa sát thân cho mình. Phần cứu oán này tuyệt đối không chết không thôi. Không sao, binh đến thì tướng ngăn thôi mà. Lục Thiêu Du nói nhẹ nhàng, dù sao đi nữa, trốn cũng không xong rồi. Lữ Chính Cường bây giờ nhìn Lục Thiêu Du cũng không biết nên nói gì cho phải. Phiền phức của Lục Thiêu Du, nếu như tính toán, thì ngay cả hắn cũng không dám dày dừa. Cho nên hắn còn có thể nói gì đây? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiêu Du khẽ thở dài, lập tức nói. Thiêu Du, trước tiên không nói tới việc này, phiền toái trước mắt vô cùng lớn, con động vào Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, phá hủy vân đà của đám người này, rốt cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì? Lữ Chính Cường nói xong, nghiêm túc nhìn về phía Lục Thiêu Du. Kỳ thực hắn biết Lục Thiêu Du không phải là người lỗ mãng, cũng biết tính cách của Lục Thiêu Du, giàn trá, giàu hoạt, tuyệt đối là người không ăn thiệt thòi. Dám trêu chọc Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo tức giận như vậy, chỉ sợ đã sớm an bài xong. Thế nhưng lúc này liên quan tới Phì Linh Môn và Linh Tiên Môn của hắn, cho nên hắn phải khẩn trương, cũng không thể không khẩn trương cho được. Lục Thiêu Du cũng biết Lữ Chính Cường khẩn trương ra sao. Mục đích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chính là Phì Linh Môn. Thế nhưng mục đích đối phó với Phì Linh Môn chính là Linh Tiên Môn. Thử Phì Linh Môn để dò xét Linh Tiên Môn. Nhạc phụ không cần phải khẩn trương. Tiểu tử biết mình đang làm gì. Tiểu tử dám diệt vân đà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, đương nhiên sẽ không sợ bọn chúng trả thù đâu. Lục Thiêu Du nói hết lời, lập tức nhìn Lữ Chính Cường nói. Có lẽ cường giả trong Linh Thiên Môn hiện tại đã chuẩn bị xuất phát rồi đúng không? Lần này tới đây, tiểu tử muốn mời nhạc phụ cùng cường giả Linh Thiên Môn đi tới Thiên Môn Cốc, sau đó tiểu tử tự có sắp xếp. Tiểu tử, người quá coi thường thực lực của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo rồi. Lữ Chính Cường ngưng trọng nhìn Lục Thiêu Du nói. Còn chỉ biết hơn 10 phân đá của bọn họ đã chứng minh không coi nhẹ bọn họ rồi. Lục Thiêu Du lại nói ra một câu. Còn có thông báo cho Vân Dương Tông không? Sắc mặt Lữ Chính Cường không ngừng biến hóa, lập tức ngẩng đầu nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lắc lắc đầu nói. Còn tới Linh Thiền Bồn trước, định sau đó mới đi Vân Dương Tông. Ánh mắt của Lữ Chính Cường hơi đổi, lại nói. Trong cổ vực đồn đồn hỗn loạn, ngoại trừ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang và những sơn môn phụ thuộc ra, còn có không ít thế lực nhất lưu tồn tại. Vốn nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đều muốn nắm tất cả các địa bàn khác trong tay, thế nhưng không thể bứt ra được, cho nên chỉ có thể đứng nhìn và không tỏ thái độ rõ ràng mà thôi. Chỉ cần trong đó không có môn phái nào uy hiếp vị trí của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, thì bọn họ sẽ không quản tới. Cũng sẽ không đơn giản mà quản, mà con dùng xu thế sấm sét diệt những sơn môn này. Phi Đình Môn quật khởi, lại thêm quan hệ với Linh Thiền Môn, còn có Vân Dương Tông trên đại lục Đình Vũ, cân đối bên trong cổ vực đã bị đánh vỡ. Lương Trinh Cường bây giờ nói xong, ánh mắt mang theo thâm ý, nhìn về phía Lục Thiêu Du. Sự cân đối trong cổ vực còn không muốn quản, chỉ đã La Lăng Sơn Trăng, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo dám động vào Phi Đình Môn thì con tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho dù nó là quái vật lớn thì con cũng phải rút một cái răng trong miệng của nó. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, ẩn oán với ba sơn môn kia, sớm muộn cũng phải giải quyết. Lúc này coi như tính cả vốn lẫn lời. Trước đây ta đã nhất định sẽ không cho con làm vậy. Nhưng ta không ngờ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo âm thầm đoàn kết lại. Loại tình huống này vốn ta chỉ tưởng rằng ít nhất là 10 năm, thậm chí là 20 năm mới gặp phải. Thế nhưng hiện tại không ngờ lại sớm hơn, cho nên đã cắt đứt mọi sự sắp xếp của ta. Lữ Trinh Cường thở dài nói, dựa theo lời con nói, Thánh Đình Giáo có không ít người có tu vi tôn cấp, thực lực rất mạnh. Linh Thiên Môn, Thánh Đình Giáo, Phi Đình Môn lại thêm Vân Dương Tông gia nhập cũng có thể chống lại với đám người của Lan Lăng Sơn Trang kia. Nhạc phụ, thời gian cấp bách, con phải mau chóng rời đi. Cương giả Linh Thiên Môn cứ đi tới Thiên Môn cốc là được. Đến lúc đó, con sẽ tự sắp xếp. Lục Thiên Du cũng không đem chuyện Nhật Sát Các, Tình Ngục Các, Kiền Hiền Đảo nói ra. Sợ rằng sau khi nói ra, cường giả Linh Thiên Môn phái ra sẽ không giống như lúc trước. Đến lúc đó sợ rằng kế hoạch của hắn sẽ chìm trong nước mất. Được rồi. Lữ Chính Cường gật đầu. Mục đích cuối cùng của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sợ rằng là Linh Thiên Môn, cho nên hắn không dám sơ ý. Ánh mắt lập tức nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Hiện tại mới đi tới Vân Dương Tông, có phải đã chậm rồi không? Hắn đã không muộn chút nào. Lục Thiêu Du nói ra, bằng vào tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư, đi qua Sơn Mạch Vũ Đô, khi Thiên Sĩ Tuyết Sư còn là lục giai sơ kỳ thì mất nửa tháng. Hiện tại nó đã là thất giai, 20-30 ngày cũng đủ rồi. Bây giờ tới Vân Dương Tông cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi. Từ Linh Thiên Môn đi qua cũng chỉ mất 10 ngày nữa. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, ba sơn môn này đã sớm có động tác. Chỉ là lúc này ba sơn môn này nhận định sẽ động thủ trên quy mô lớn. Khi đó thời gian chuẩn bị sẽ càng dài. Đoàn người đông đảo di chuyển sẽ không giống như cường giả một mình rời đi. Cho nên thời gian tuyệt đối sẽ kéo dài hơn không ít. Lục Thiên Du phỏng đoán, lần này ba sơn môn này nổi giận, nhận định sẽ muốn diệt trừ tận gốc Phi Đình Môn của hắn, đồng thời còn phải tạo ra thành thế nhất định, cho nên chỉ phái ra mấy cường giả mà thôi. Nói chung hiện tại, con phải cẩn thận một chút, từ đôi huyền đỉnh thực sự ở trên người con chiếm được truyền thừa của đế giả, lúc này đã cầy cầy tỏ đón gió rồi đấy. Nhìn vẻ mặt tràn ngập tự tin của Lục Thiếu Du, Lữ Trinh Cường yên tâm hơn một chút. Lục Thiếu Du gật đầu, cầy tỏ đón gió, hơn nữa, người của hắn trêu vào cũng không ít, quả thực phải chú ý một chút mới được. Lập tức, Lữ Trinh Cường đem tin tức mới nhất của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo nói cho Lục Thiêu Du nghe một chút. Ba Sơn Môn đang tập kết nhân mã, chuẩn bị xuất phát, thành thế vô cùng lớn. Chuyện này so với phỏng đoán của Lục Thiêu Du cũng không kém bao nhiêu. Ba Sơn Môn nhất định sẽ tập kết nhân mã, mục đích chính là nhổ cỏ tận gốc Phi Đình Môn, đồng thời chấp nhiếp toàn bộ cổ vực. Cuối cùng, mỗi giáo sợ rằng sẽ nhắm vào Linh Thiên Môn. Hai người thương nghị không ít chuyện. Lục Thiên Du cũng biết được đại khái lần này, ba sơn môn này điều động bao nhiêu nhân mã. Lục Thiên Du còn cố ý hỏi lại một chút, kẻ âm thầm ra nhiệm vụ thuê thiên địa các ám sát người Lục Tiểu Bạch và ai thế. Thế nhưng Lữ Trinh Cường cũng không biết được. Trao đổi một phen, Lữ Trinh Cường vẫn hỏi bóng hỏi gió. Lục Thiên Du xem, dưới thiên đảo, hắn thu được bảo vật gì. Lữ Trinh Cường căn bản không tin, Lục Thiên Du chỉ đếm được những thứ như lời hắn nói. Thế rồi hai người trò chuyện không ngớt, bất cứ chuyện gì, chuẩn bị cho cuộc chiến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.